Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phức tạp nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hà đội trưởng, ta đáp ứng ngươi có ích lợi gì, bằng lòng ngươi, ngươi là có thể đuổi tới nàng. Chuyện tình cảm không phải một lời hai ngữ liền có thể nói rõ ràng. Ta bề bộn nhiều việc, ít làm sao xuất môn, nàng chỉ cần không phải chủ động tới tìm ta, ta nghĩ ta cùng nàng hẳn không có lại gặp mặt cơ hội. Hoàng Đông Kiệt cũng lời hỏi cái gì vĩnh viễn thần hắn có thể hay không đi, nói xong xoay người rời đi. Sở dĩ không quả đoán bằng lòng chuyện thứ hai, bởi vì hắn cảm thấy động tới chân tình nữ nhân, hắn không phải dễ dàng như vậy là có thể trốn tránh, tương lai nói không chừng còn có cố sự. Cái gì vĩnh viễn thần không có ngăn cản Hoàng Đông Kiệt ly khai, hắn biết mình đối với Thẩm Mạn Ngọc cũng bất quá là một phía tình nguyện, dù sao Thẩm Mạn Ngọc không có đối với hắn có bất kỳ bày tỏ gì, thấy mục tiêu nhân vật đều đi, hắn chỉ có thể mang theo đội ngũ trở về đăng báo. Đăng báo hết, trở lại cứ điểm, đồng đội đều đi nghỉ, cái gì vĩnh viễn thần mới chỉ có lấy điện thoại di động ra, gọi một cái thần bí điện thoại đi ra. Đối diện điện thoại thông, hắn đem hắn cùng Hoàng Đông Kiệt đối thoại, trọn trọng điểm tất cả nói. Tô lão gia tử, đây là chúng ta cuối cùng một lần nói chuyện, ta thiếu ngươi nhóm Tô gia ân tình đã trả sạch. Cái gì vĩnh viễn thần nói xong cũng cúp điện thoại. Tô gia, Tô Bình Phong đem điện thoại di động buông, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Tô gia cùng Phục Hổ Bang bất đồng lớn nhất ở chỗ Tô gia có Hồng Diệp tập đoàn, hầu như tất cả tiền đều là hợp pháp kiếm được, đối với Thiên Giang thành phố cống hiến tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Phục Hổ Bang có cái Phục Hổ cao ốc, nhưng là cái trống rỗng công ty, tiền kiếm được hầu như đến từ ma túy, cho vay cắt cổ, dưới đất sòng bạc chờ các loại, số tiền này phần lớn là không thấy được ánh sáng. Hai người này so sánh với, rõ ràng cho thấy người của Tô gia mạch, mạng lưới quan hệ, năng lượng càng tốt hơn, thậm chí Tô lão gia tử đã sớm biết nếu như xuất hiện một nhà độc quyền tình huống, quan phương sẽ chọn bọn họ Tô gia Thiên Nghĩa Bang, đây đã là có người với hắn thông qua khí. Nói cách khác, Tô gia đã sớm đứng ở thế bất bại. Ta thì nói ta sẽ không nhìn lầm. Tô lão gia tử tâm tình không tệ, nhưng hắn không chuẩn bị đem tin tức này cùng nhi tử tôn tử cùng chung. Đây cũng là khiến nhi tử cùng tôn tử nhiều tôi luyện, khả năng nhi tử không cần, nhưng tôn tử phải muốn. Chừng 10 giờ sáng, một chiếc xe thương vụ ở Phục Hổ Bang trước cửa dừng lại. Trang phục kín Tống Loan Loan, đem mẫu thân của hắn từ xe thương vụ bên trên mang xuống tới. Tại sao là nơi đây, Loan Loan, ngươi nói thần y sẽ không ở bên trong a? Đặng Bèo tự nhiên biết nơi đây là địa phương nào, hoặc có lẽ là Thiên Giang thành phố bản địa cư dân đều biết nơi này là Phục Hổ, giúp địa bàn. Đặng Bèo ở Thiên Giang thành phố cũng ở mấy năm, làm sao có thể không biết nơi này là Hắc Bang địa bàn. Chứng kiến nữ nhi đem nàng mang đến nơi đây, nội tâm của nàng không khỏi khẩn trương, lo lắng nữ nhi có nhược điểm gì ở Hắc Bang trên tay. Hoặc là Hắc Bang lừa dối con gái nàng, nói bọn họ có thể cứu nàng, chuẩn bị đem con gái nàng lừa đến trong động ma. Đối với, cái kia thần y đang ở bên trong. Tống Loan Loan gật đầu nói. Đi, mụ không chữa, chúng ta đi nhanh lên. Đặng Bèo biết Hắc Bang đáng sợ, nàng không thể bởi vì bệnh tình của mình, khiến người ta đem con gái của mình dụ dỗ đến trong động ma. Mẹ, đây là nữ nhi tìm lần quan hệ, cuối cùng mới để cho vị này thần y đồng ý xuất thủ. Mụ, ngươi chợt nghe ta, đi xem. Không được, bệnh tình của ta biết, bệnh viện lớn đều tuyên bố chờ chết, lúc này có người nhảy ra nói có thể cứu, cái kia rõ ràng cho thấy bắt lại người nóng ruột loạn chạy chữa trong lòng, dẫn người bị mắc lừa. Nơi này là Hắc Bang, là ma quật, đi vào chính là một cước bước vào địa ngục. Làm mẹ không thể mắt mở trừng trừng xem, cùng với chính mình nữ nhi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đi, hiện tại liền đi. Đặng Bèo lôi kéo nữ nhi tay muốn rời khỏi. Mẹ, ngươi liền tin tưởng ta một lần, có thể cứu ngươi nhân ở Phục Hổ giúp thân phận không đơn giản, chúng ta không có việc gì. Người của xã hội đen đều là bại hoại lời nói ngươi cũng tin tưởng, nếu như ngươi không phải là muốn đi vào, ngươi tin không tin mẹ ngươi ta đập đầu tự tử một cái ở chỗ này. Đặng Bèo biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Muốn là bởi vì mình chuyện, làm cho nữ nhi đi vào ma quật, nàng chính là chết cũng không bình yên. Hành, không vào tới liền không vào đi, chúng ta đi tà khuê mật nơi đó. Tống Loan Loan biết mẫu thân tính khí, nàng nói đập đầu tự tử một cái ở chỗ này, thực sự sẽ đập đầu tự tử một cái ở chỗ này, vì không phải bức bách mẫu thân nàng trước mang mẫu thân đến khuê mật nơi đó, làm cho khuê mật đem Hoàng Đông Kiệt hẹn đi ra, ở bên ngoài trị liệu. Buổi chiều, Thẩm Mạn Ngọc tới. Ngươi tối hôm qua không phải nói. Cả đời này đều không muốn nhìn thấy ta, làm sao mới chỉ có, quá một đêm, ngươi bỏ chạy tới tìm ta. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên ghế xoay, nhìn trước mắt vị này toàn thân tản ra cách người chi ngoài ngàn dặm hàn khí nữ nhân. Đây không phải là nhằm vào người khác, là đặc biệt nhằm vào hắn một người. Ngươi nơi này là ma quật, Mẫu thân của Loan Loan là chết cũng không muốn đi vào nơi này, sợ các ngươi hại nàng nữ nhi, sở dĩ ta tới mời vị này đại thần di giá đến rượu của ta a đi trị liệu. Thẩm Mạn Ngọc rất đẹp, vóc người ở sườn xám nắm chặt dưới hiện ra thập phần ưu mỹ, nhiều thịt nhiều chỗ thịt, thiếu thịt địa phương thiếu thịt, chỉ là nàng thái độ đối với Hoàng Đông Kiệt chính là tràn ngập hàn ý. Ngươi cái này giống như là mời sao, làm được ta dường như thiếu ngươi, ân, ta còn thực sự thiếu ngươi, tính rồi, sớm một chút trả nợ, sớm một chút ung dung. Ở ngươi quán ba phụ cận tìm một nhà y viện, theo chân bọn họ câu thông tốt, ta cần phòng giải phẫu, ngươi đây nên có thể làm được. Hoàng Đông Kiệt biết Thẩm Mạn Ngọc có một ít năng lượng, cùng một nhà y viện muốn phòng giải phẫu không khó lắm. Rời đi Phục Hổ cao ốc phía trước, hắn chứng kiến Khang Nhạc chính phái cho hắn hộ vệ đội, hắn chính là thật không muốn nói cái gì. Biết đây là Phục Hổ bang vì phòng tối hôm qua tình huống lần nữa phát sinh mới, chỉ có làm, Hoàng Đông Kiệt cũng liền theo bọn họ ý. Đến y viện, Tống Loan Loan đã làm tốt mẫu thân nàng tư tưởng công tác, Hoàng Đông Kiệt không do dự liền vào phòng giải phẫu bắt đầu rồi. Hắn không có sử dụng dị năng thiên sứ trị liệu, loại trình độ này u não bằng y thuật của hắn thêm thần võ thiên, cương quyết mang tới đặc hiệu, cũng có thể ung dung thanh trừ. Ân, tiến giai bản thần võ thiên cương quyết ở ý nào đó mà nói, là toàn diện. Giải phẫu hoàn tất, Hoàng Đông Kiệt đi ra phòng giải phẫu, Tống Loan Loan cùng Thẩm Mạn Ngọc xông tới. Giải phẫu phi thường thành công, mẹ ngươi có thể quá cuộc sống của người bình thường. Hoàng Đông Kiệt nói xong câu đó, không có xem Tống Loan Loan, vui quá mà khóc nước mắt cùng Thẩm Mạn Ngọc ánh mắt khiếp sợ, vượt qua các nàng đi thanh lý thất đổi hắn một thân đồng phục giải phẫu. Cảm tạ cũng không cần nói, ta thiếu ngươi đã còn. Hoàng Đông Kiệt ở phòng nghỉ ngồi một hồi, phát hiện Thẩm Mạn Ngọc đi tới, không đợi nàng mở miệng, dành trước một bước nói rằng, không phải ta muốn cảm tạ ngươi, là Loan Loan, nàng đêm nay sẽ ở quán ba chờ ngươi. Thẩm Mạn Ngọc nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt rất phức tạp, có oán giận, có u hận, có quyến luyến, cũng có bị thời gian sông không ngừng tình yêu, tạp mà loạn tâm tình đều ở đây ánh mắt của nàng hiện lên. Nàng không có ở lâu, xoay người chuẩn bị ly khai. Chờ các loại Hoàng Đông Kiệt gọi lại Thẩm Mạn Ngọc, đang chuẩn bị nói điểm cái gì. Buông xuống, về sau không hề yêu, uôn lấp, tâm mệt mỏi, về sau riêng phần mình tự giải quyết cho tốt. Không đợi Hoàng Đông Kiệt mở miệng, đến phiên Thẩm Mạn Ngọc dành trước một bước mở miệng, nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại ly khai. Nếu như buông xuống, liền sẽ không nói ra lời như vậy, cái kia nữ nhân thật không biết tổn thương bao sâu. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy trở nên đau đầu, hắn cảm thấy hắn cùng người nữ nhân này không có dễ dàng như vậy lúc đó chấm dứt. Ra khỏi phòng nghỉ, bên trong bệnh viện một đống lớn nhìn chằm chằm giáo sư nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết u não gần tối kỳ bệnh lịch, cái này nhân loại tuyệt đối là y giới kỳ tích. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến những thầy này, hắn biết Phục Hổ giúp người sẽ để cho những thầy này ngoan ngoãn ngậm miệng, sẽ không đem chuyện của hắn nói ra. Ban đêm hôm ấy, Mân Côi quán ba đối ngoại tạm thời ngừng kinh doanh, Hoàng Đông Kiệt ứng ước mà đến, trong đại sảnh đã sớm chuẩn bị xong một bàn tuyệt đẹp mỹ thực Tống Loan Loan, ăn mặc rất đẹp, một loại tinh khiết muốn phong cách, sự nghiệp tuyến, da thịt cảm giác, như ẩn như hiện cảm giác thần bí, luôn là hấp dẫn trong mắt Mân Côi quán ba không có những người khác ảnh, toái tinh ngọn đèn. Liêu tình âm nhạc, đều ở đây nói cho người khác biết đêm nay có một phong vị khác. Hoàng tiên sinh, ta có chút ngoài ý muốn, ngươi là Thẩm Mạn Ngọc tốt khuê mật, Thẩm Mạn Ngọc tâm lớn như vậy, nàng sẽ để cho ngươi dùng phương thức này cảm tạ ta. Hoàng Đông Kiệt vừa nhìn liền biết Tống Loan Loan chơi hiến thân siếc, vấn đề là, có thể mượn dùng Thẩm Mạn Ngọc Mân Côi quán ba, Thẩm Mạn Ngọc làm sao lại không biết việc này. Nàng biết, bất quá Hoàng tiên sinh ngươi đây là đang ý cảm thụ của nàng. Tống Loan Loan đêm nay phảng phất giải khai chính mình ràng buộc. Hạ quyết tâm, nàng dĩ nhiên là không có cô gái kiều kiều ngượng ngùng, rất nói nhiều đề nàng đều thả rất mở. Ta không có nhìn lầm, ngươi bây giờ còn là hoàng hoa khuê nữ a. Ở làng giải trí hỗn đến loại trình độ này, còn bảo lưu thân trong sạch, không nói ngươi phúc duyên như thế nào, liền chỉ bằng vào điểm này, đã nói lên ngươi là một cái cực độ bảo thủ người. Như vậy ngươi, đột nhiên cứ như vậy đem mình giao ra, đáng giá không? Hoàng Đông Kiệt không có dựng Tống Loan Loan lời nói, ngược lại đem đề tài chọn được Tống Loan Loan trên người. Không có gì có đáng giá hay không, đây bất quá là nhân sinh một câu hỏi trắc nghiệm mà thôi. Hoàng tiên sinh, như vậy ta, chẳng lẽ ngươi không phải tâm động sao? Tống Loan Loan đầu ngón tay ở môi đỏ mọng xẹt qua, lộ ra một cái cực kỳ mê người cười quyến rũ. Ngươi sợ rằng phải thất vọng, trước đây ta là thấy một cái yêu một cái, hiện tại ta kiêng ăn. Ta chỉ đối với ta động tâm nữ hài tử hạ thủ, hiện tại ngươi còn không cách nào để cho ta động tâm. Hoàng Đông Kiệt mỉm cười lắc đầu. Hoàng tiên sinh, ngươi cũng đã biết ta là suy nghĩ thật lâu mới chỉ có, hạ quyết tâm này, một ngày qua đêm nay, liền tại không có như vậy cơ hội. Ngươi xác định không công bỏ qua lần này cơ hội. Tống Loan Loan không nghĩ tới nàng đều như thế chủ động, còn có nam nhân đối nàng không động tâm. vì ta nhảy một bản a, nghĩ cảm tạ ta mà nói, một chi vũ đạo là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi là ta khó nhất hiểu nam nhân. Tống Loan Loan không có cự tuyệt, nàng là nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt đồng tử nhìn hồi lâu, thực sự nhìn không ra nàng mong muốn đồ vật, mới chỉ có lưu lại những lời này leo lên sân khấu. Nàng mở ra bên trong quán rượu âm nhạc, bỏ đi hồng sắc cao cân hài, lộ ra xinh xắn chân răng ở trên vũ đài phiên phiên khởi vũ, giống như một cái khả sỏ tinh linh hoa múa nhân gian. Hồi lâu, múa rừng, Hoàng Đông Kiệt tiếng vỗ tay vang lên, chẳng biết tại sao Tống Loan Loan cười rồi. Ngươi múa rất đẹp, có cơ hội, lần sau tại cấp ta tới một đoạn. Ngươi rất yêu thích ta múa. Thật đẹp, nói thích cũng đúng. Vậy ngươi vì sao không phải chiếm lấy ta, để cho ta trở thành ngươi chuyên trúc vũ nương? Thích không nhất định phải giữ lấy, tiểu cô nương, ngươi cũng không thể bởi vì ta lớn lên đẹp trai, vẫn đối với ta mưu đồ bất chính, không phải vậy, ngươi và những thứ kia qua loa lấy lệ nữ nhân khác nhau ở chỗ nào. Hoàng Đông Kiệt đem Tống Loan Loan lời nói trở thành nhạo báng lời nói rồi, đứng dậy tự luyến một cái, chuẩn bị ly khai. Trang điểm nam nhân. Tống Loan Loan đối với Hoàng Đông Kiệt liếc một cái, phản ứng kịp, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ cho Hoàng Đông Kiệt làm ra như vậy hành vi, nhưng nàng cũng không để ý. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hoàng Đông Kiệt ly khai quán bar. Ngươi tại sao lại rời lệ? Trở lại khuê mật gian phòng, chứng kiến Thẩm Mạn Ngọc hai hàng mỹ nhân lệ, nàng có điểm không biết làm sao. Không có gì, nhớ tới một ít chuyện cũ, nước mắt liền không ngừng được rơi xuống. Thẩm Mạn Ngọc một bộ rất kiên cường dáng vẻ, nhưng treo hai hàng mỹ nhân lệ liền một điểm sức thuyết phục cũng không có. Hắn dường như không có ngươi nói như vậy bất kham. Đó là hắn trước đây chữ. Trước đây a, vậy có thể hay không nói cho ta một chút các ngươi chuyện trước kia? Ta đều khóc thành như vậy, ngươi còn muốn để cho ta hồi ức chuyện trước kia, ngươi là cảm thấy nước mắt của ta chảy còn chưa đủ nhiều. Vậy ngươi tiếp tục lưu thôi, chờ ngươi đem chuyện trước kia nói hết ra, nói không chừng ngươi liền hoàn toàn khỏi rồi. Ngươi nghĩ như vậy hiểu rõ hắn, có phải hay không là ngươi đối với hắn? Làm sao có khả năng, đối với hắn có cảm kích, cảm tình làm sao dám di chuyển, ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, vậy có dễ dàng như vậy thích người khác. Ngươi là mắng ta đứa trẻ 3 tuổi, đêm nay ta thương tâm, ngươi đêm nay cũng đừng nghĩ tốt qua. Nói, Thẩm Mạn Ngọc hướng Tống Loan Loan nhào qua, các loại bắt ngứa làm cho Tống Loan Loan nước mắt đều bão đi ra. Ngày thứ hai, Tống Loan Loan ly khai quán bar, vấn an hết mẫu thân của mình, nàng đi tới địa phương thủ dạ nhân tổng bộ. Cái gì vĩnh viễn thần ở phòng làm việc nhìn thấy Tống Loan Loan, không có một chút ngoài ý muốn, Tống Loan Loan ngoại trừ là đang hát nữ minh tinh, nàng còn có một thân phận chính là thủ dạ nhân thành viên vòng ngoài. Nào có người đúng lúc như vậy nói cho nàng biết, Hoàng Đông Kiệt có thể cứu mẫu thân nàng. Đây bất quá là người bề trên vì thăm dò Hoàng Đông Kiệt, tài nghệ thật sự xong khi nghe hết Tống Loan Loan hội báo, cái gì vĩnh viễn thần trên mặt cả kinh, nguyên lai hắn còn là nghiêm trọng đánh giá thấp Hoàng Đông Kiệt tài nghệ y thuật. Người đi theo ta cái gì vĩnh viễn thần biết sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, Hoàng Đông Kiệt sở hữu như vậy y thuật đối với Đông Hải Thiếu mà nói, quá trọng yếu. Hắn không làm chủ được. Vì vậy hắn đem Tống Loan Loan mang tới Nguyệt Luân thủ dạ nhân Tuần Long tường phòng làm việc, Thiên Giang thành phố thực sự là ngọa hổ tàng long, ngoại trừ các lộ người tài ba bên ngoài, lại vẫn cất giấu cái này dạng một vị làm người ta hám tục đại thần. Có thể như vậy ung dung trừ bỏ u não tiếp cận hậu kỳ ca bệnh, chính là kính hô y trang phổ thông trưởng lão đều làm không được đến. Cái này, ít nhất, là trị liệu năng lực giả, phối hợp kính hô y trang trưởng lão mới có thể làm được chuyện. Thiên Giang thành phố, không phải... Đông Hải Thiếu thật là có hạnh, lại sinh ra như vậy y sư thánh thủ. Nghe xong cái gì vĩnh viễn thần bọn họ hội báo, thái độ nhàn hạ Tuần Long Tường lập tức biến đến đoan chính đứng lên, đối với Hoàng Đông Kiệt tồn tại, hắn chính là tương đương sai biệt cùng kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt, bất quá là dân gian một cái y thuật tương đối cao minh y sư, tối đa nắm giữ một điểm để thăng thân thể tố chất châm cứu bí thuật ai nghĩ, hơi tìm tòi, lại đem một điều đại sa ngư cho nổ ra tới. Tuần 653 quan trên. Hoàng Đông Kiệt bực này y thuật đối với chúng ta thủ dạ nhân mà nói quá trọng yếu, chúng ta lý nên nghĩ trăm phương ngàn kế đưa hắn thu nạp đến chúng ta bên này. Cái gì vĩnh viễn thần mặc dù không thích Hoàng Đông Kiệt, nhưng hắn biết như vậy y sư thánh thủ, bọn họ thủ dạ nhân khát vọng không thể cầu. Muốn hút nạp hắn, vậy có dễ dàng như vậy, ta muốn mời kính hồ y trang phổ thông trưởng lão, cũng phải lễ hiền hạ sĩ, càng chưa nói y thuật so với kính hồ y sư phổ thông trưởng lão cao hơn hắn. Không vội, để hắn là người của chúng ta. Chờ hắn chơi đủ rồi, đang để cho đệ hắn đứng ra. Có thể thành công đem hắn thu nạp đến chúng ta bên này tốt nhất, không thể, cũng có thể mượn đệ hắn, làm cho hắn cho chúng ta mở một cái thuận tiện thông đạo Tuần Long Tường, suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Ta không biết hắn ở Phục Hổ Bang làm những chuyện này ý nghĩa là cái gì, nhưng Phục Hổ Bang dù sao không phải là hiền lành. Nếu như Phục Hổ Bang phát hiện hắn có cái gì chỗ không đúng, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Tống Loan Loan mặc dù là theo mệnh lệnh hành sự, nhưng Hoàng Đông Kiệt dù sao cứu mẫu thân nàng, nàng thiếu Hoàng Đông Kiệt ân tình, đối với Hoàng Đông Kiệt an nguy, nàng được coi trọng, các ngươi quá coi thường hắn. Tinh khiết y thuật muốn đem tế bào ung thư cắt bỏ sạch sẽ, không có đơn giản như vậy, phòng giải phẫu máy móc đại thể hắn không có dùng, vậy hắn nhất định phối hợp thủ đoạn đặc biệt. Tỷ như dị năng cùng võ đạo, trên bàn mổ không có còn sót lại linh năng ba động, nói rõ hắn không phải trị liệu dị năng giả, dùng cũng không phải dị năng thủ đoạn. Còn lại chỉ có võ đạo, chỉ có tiên thiên trở lên võ giả tài năng mới có thể nội lực ngoại phóng. Thanh trừ tế bào ung thư nói vậy hắn dùng hắn có, chứa tính chất đặc thù nội lực hoặc là chân khí. Phối hợp thủ thuật của hắn mới hoàn toàn thanh trừ tế bào ung thư. 2. Hắn thấp nhất là tiên thiên võ giả, cái này thân tu vi, chỉ cần không phải phục hổ bang chuẩn bị đầy đủ hết, xông lên, hắn nhớ trốn, vẫn có thể chạy thoát được tới. Tuần Long Tường phân tích nói rằng, không thể nào, hắn còn trẻ như vậy, cũng đã là tiên thiên. Cái gì vĩnh viễn thần nhãn thần hơi kinh ngạc, hắn ở các loại nguy hiểm tu luyện dưới, đến hơn 30 tuổi, dị năng đẳng cấp mới chỉ có thăng cấp B cấp, Hoàng Đông Kiệt hơn 20 tuổi. Dáng rất bạch bạch tịnh tịnh, nhìn một cái liền không giống như luyện võ, người như vậy võ đạo cảnh giới lại cùng cấp hắn dị năng đẳng cấp, cái này ít nhiều khiến hắn có điểm ghen ghét. Hắn là y sư, đối với thân thể con người hiểu rõ so với người bình thường còn muốn thông thấu, cao minh y sư cũng không thiếu tăng trưởng khí huyết, nội công dược liệu. Huống chi trên người người đó không có chút bí mật, cũng tỉ như y thuật của hắn, người có thể giải thích y thuật của hắn đến từ đâu. Tuần Long Tường đạm nhiên nhìn lấy cái gì vĩnh viễn thần nói rằng, chúng ta đây làm những gì? Có muốn hay không trợ giúp Thiên Nghĩa Bang gia tốc phá hủy phục hổ bang? Cái gì vĩnh viễn thần tuy là bị Tuần Long Tường lời nói có chút trùng kích, nhưng hắn khôi phục rất nhanh, hỏi thăm bọn họ kế tiếp làm gì? Không can dự, không tham dự, nới rộng đối với bọn họ hạn chế, chỉ cần bọn họ không làm thương hại bách tính cùng phá hư thành phố, tùy bọn hắn làm sao giết chóc đều được, chúng ta đều làm như không nhìn thấy. Tuần Long Tường suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, thực sự gì cũng không quản, làm càng nhiều. Càng lộ nhiều sai sót, dù sao càng có bản lãnh người, tính khí càng quái. Chúng ta nếu như có chứa mục đích xu hướng tính dục hắn đầu tốt, hiệu quả ngược lại sẽ không giống chúng ta tưởng tượng như vậy lý tưởng. Dĩ nhiên hắn nhớ chơi, sao không nếu như để cho hắn chơi vui vẻ một điểm, một cái phục hổ bang mà thôi, tiêu thất cũng tốt. Tuần Long Tường không có áp lực chút nào nói rằng, vậy hắn nếu như biết thân phận của ta, biết ta là chịu ý thăm dò hắn, mới chỉ có tiếp cận hắn, hắn có thể hay không đối với chúng ta? Tống Loan Loan có chút lo lắng nói rằng, ngươi chưa tính là có ý định tiếp cận hắn, ngươi xác thực là bởi vì ngươi bệnh tình của mẫu thân cùng đường mới, chỉ có tuyển trạch đánh cuộc một lần, ngươi không cần có áp lực tâm lý. Nếu như hắn về sau thật hỏi ngươi, là ai nói cho ngươi biết hắn có thể cứu ngươi mẫu thân, ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn biết ra sao vĩnh viễn thần nói vậy hắn sẽ không trách tội của ngươi. Cái gì vĩnh viễn thần ở một bên nghe không có bất kỳ dị nghị, từ lên làm thủ dạ nhân, hắn cõng nổi đã không ít. Hà đội trưởng, ngươi theo đuổi đối tượng là Hoàng Đông Kiệt đã từng tình nhân cũ a. Nói như thế nào đây, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, về sau chúng ta biết cần đến Hoàng Đông Kiệt, hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Tuần Long Tường lời nói, đổi lấy ra sao vĩnh viễn thần trầm mặc. Ngươi và hắn tiếp xúc gần gũi quá, có thể nhìn ra hắn là hạng người gì. Tuần Long Tường biết cái gì vĩnh viễn thần biết suy nghĩ ra, liền không để ý tới hắn, ngược lại hướng Tống Loan Loan hỏi. Không biết không biết. Tuần Long Tường dùng con mắt nghi vấn nhìn về phía Tống Loan Loan. Hắn là giống như mê nam tử, ta xem không ra hắn. Tống Loan Loan nói rằng, nếu như có thể, làm cho hắn thích ngươi, hoặc là các ngươi cứ cùng một chỗ, nhân vật như vậy, chúng ta quá cần hắn. Đương nhiên, đây không phải là mệnh lệnh, đều xem ngươi ý nguyện cá nhân. Lần này đến phiên Tống Loan Loan trầm mặc, Tuần Long Tường chứng kiến phòng trong trầm mặc hai người, cũng không ở làm khó bọn họ, vẫy tay để cho bọn họ đi ra ngoài. Phục hồ cao ốc. Mẹ ngươi hẳn là khôi phục rất tốt, Thẩm Mạn Ngọc cũng sẽ không để ngươi tìm đến ta, sở dĩ, ngươi tìm đến ta là bởi vì chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt trang phục hết sức xinh đẹp Tống Loan Loan hỏi. Ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta ở làng giải trí hỗn đến mức độ này, vì sao còn có thể bảo lưu thân trong sạch? Không phải, ta không hiếu kỳ. Đây là Hoàng Đông Kiệt tiếng lòng. Bởi vì ta còn có một thân phận, chính là thủ dạ nhân thành viên vòng ngoài, mượn quan phương tài nguyên, để cho ta tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Mới có ta hôm nay, ta tìm Hoàng Tiên Sinh ngươi cho ta mẫu thân chữa bệnh, nhưng thật ra là mặt trên ý của người ta, bọn họ muốn biết Hoàng Tiên Sinh y thuật của ngươi có thể làm tới trình độ nào. Ta cũng là cùng đường, tuyển trạch tìm Hoàng Tiên Sinh ngươi tới đánh cuộc một lần. Bởi Hoàng Tiên Sinh ngươi quá trọng yếu, người bề trên hy vọng ta có thể tiếp xúc Hoàng Tiên Sinh ngươi, làm cho Hoàng Tiên Sinh ngươi thích ta. Nhưng ta biết muốn cho Hoàng Tiên Sinh ngươi thích ta quá khó khăn, ngược lại ta có khả năng trái lại thích Hoàng Tiên Sinh ngươi. Sở dĩ, Tống Loan Loan một bên nói rõ ngọn ngành, vừa quan sát Hoàng Đông Kiệt biểu tình. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt quá hờ hững, để cho nàng quan sát không ra một điểm tin tức hữu dụng. Đều nói cô gái tâm như đáy biển châm, khiến người ta không đoán ra, thật vẫn không giả. Hoàng tiên sinh, ngươi không tức giận sao? Tống Loan Loan nháy đẹp đẽ đôi mắt nói rằng, ta sinh khí cái gì, ngươi không phải nói, ngươi là cùng đường mới, chỉ có tuyển trạch đánh cuộc một lần, cứ việc có mặt trên ý của người ta, nhưng ngươi lúc đó không có còn lại tuyển trạch. Chủ ý của ngươi là cứu ngươi mẫu thân, ngươi bề trên nghĩ thăm dò ta, bọn họ có khi là cơ hội, có cần hay không ngươi cũng là giống nhau. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, ngươi thực sự là một cái kỳ quái nam nhân. Ngươi lúc đó chẳng phải một cái kỳ quái nữ tử. Tống Loan Loan không nói, liền lặng lặng nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt xem, ta có dễ nhìn như vậy sao, đáng giá ngươi mắt không chớp xem ta lâu như vậy. Thật đẹp, cũng coi được, ta đang suy nghĩ, ta nên như thế nào mới có thể chế phục ngươi. Hoàng Đông Kiệt sửng sốt một chút, hắn nghe được cái gì, cô nàng này muốn chinh phục hắn, có phải là có bệnh hay không? Phía ngoài nam nhân tốt còn nhiều mà, cần gì phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Hoàng Đông Kiệt ngón tay gõ nhẹ cái bàn, sâu chặt như nước nhãn thần nhìn lấy Tống Loan Loan. Hắn ở hảo ý nhắc nhở Tống Loan Loan, hắn không phải là cái gì nam nhân tốt. Ta ở làng giải trí lăn lộn mấy năm, cũng minh bạch rồi một cái đạo lý, tài hoa không phải toàn bộ, dáng rất đẹp cũng không phải ai cũng cho ngươi nhượng bộ, ngược lại dẫn một đống xài lang đối với ngươi bắt đầu tham niệm. Một cái nữ nghĩ tới tốt, chung quy còn phải tìm một cái dựa vào. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở làng giải trí đợi, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi làng giải trí. Ở làng giải trí, có quan phương bảo hộ, có thể ta ly khai làng giải trí phía sau, giá trị không có, quan phương liền sẽ không như vậy bảo hộ ta, ta đây phải tìm một cái dựa vào. Ngươi chính là tốt nhất dựa vào, ngươi như thế niên kỷ thì có như vậy y thuật, tương lai khẳng định có không ít người nịnh bợ ngươi. Hơn nữa, Chu trưởng quan nói, ngươi khả năng sở hữu tiên thiên tu vi, vậy ngươi tương lai, ở võ đạo phương diện khẳng định so với những người khác đi được đều muốn xa, y thuật, võ đạo. Ở thế hệ trẻ, hầu như có thể nói không ai có thể cùng ngươi kham đẹp. Ở ngươi không có mép tóc phía trước, ở không có có người biết nhiều hơn sự tồn tại của ngươi phía trước, ta muốn là bỏ lỡ lần này cơ hội, ta nghĩ ta sẽ hối hận. Hoàng Đông Kiệt liền lặng lặng nghe, có đại mỹ nhân như vậy cái này dạng khen hắn, nói thật, cũng là một loại nhẹ bỗng hưởng thụ. Trừ cái đó ra, ngươi không giống còn lại nam như vậy để cho ta phản cảm, ta không ghét ngươi, đó chính là đại biểu ta có thể tiếp thu. Thêm lên ngươi đã cứu ta mẫu thân, phần ân tình này phải trả. Tiểu nữ tử khác không có, liền này tấm gương mặt dài phải trả có thể, Hoàng tiên sinh, ngươi để cho ta lấy thân báo đáp như thế nào? Tống Loan Loan nói vừa bắt đầu không có tránh kinh. Các ngươi nữ hài tử biến đến thật nhanh, bên trên một giây còn nói chinh phục ta, một giây kế tiếp liền chuẩn bị đem mình đóng gói đưa cho ta, đến cùng người nào là ngươi? Hoàng Đông Kiệt không nói nói rằng, cái này thì nhìn ngươi thích gì dạng, ta đều có thể là dạng gì. Lần này Tống Loan Loan tương đối to gan một điểm. Tiến lên ngồi chồm hổm ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, hai tay ôm lấy Hoàng Đông Kiệt cánh tay. Hoàng Đông Kiệt không có nghĩ tới cái này nữ nhân to gan như vậy, tính cách hay thay đổi không nói, vẫn ít nhiều khiến người ta không hiểu nổi. Tống Loan Loan nhìn thấy chính mình nếm thử tiếp cận không có bị Hoàng Đông Kiệt bỏ qua, trên mặt hắn cười, nàng biết Hoàng Đông Kiệt là từng bước tiếp thu nàng đột nhiên thân thể nàng rung một cái, bởi vì Hoàng Đông Kiệt xoa bóp một cái đầu nhỏ của nàng. Giống như ngươi vậy nữ tử thực sự là hiếm thấy. Là từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha cùng gia đình bất hạnh tạo thành A. Ngươi mặt ngoài nhìn như kiên cường, không nhận thua, nhưng ngươi nội tâm vô cùng yếu đuối. Ở làng giải trí, ngươi xem lại tựa như mượn quan phương lực lượng đem chính mình tầng tầng bảo vệ. Trên thực tế ngươi đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm, bao quát quan phương. Ngươi toàn bộ hành vi nhìn như có lý có chứng cớ, tìm tích có thể tìm ra, có thể ngươi còn là đang sợ. Sợ hãi mới càng tránh gió, chỉ đem ngươi trở thành đồ chơi. Ngươi không phải nói ta thích gì dạng, ngươi có thể là dạng gì sao, ta đây thích ngươi chân thật dáng vẻ, về sau không cần làm oan chính mình, làm nhất chân thật chính mình a. Hoàng Đông Kiệt vỗ Tống Loan Loan tiểu thủ nói rằng, chỉ bất quá Tống Loan Loan đem cánh tay của hắn ôm chặt hơn, làm cho hắn ngồi ở trên ghế xoay không thể động đậy, quá đáng hơn là Tống Loan Loan, đem nàng đầu đều chôn ở trên người hắn khóc rơi lệ đứng lên. Cái này liền khóc, lòng của phụ nữ không khỏi quá yếu đuối đi. Hoàng Đông Kiệt cảm giác được xiêm y của mình bị Tống Loan Loan nước mắt làm ướt, nhưng hắn không có đẩy ra Tống Loan Loan. Hiện tại hắn chính là cạn bã nam, không cự tuyệt, cũng không tiếp thu, khoan hay nói, Tống Loan Loan thân thể thật đúng là mềm mại. Hồi lâu, Tống Loan Loan mới chỉ có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình tĩnh trở lại, nhưng Tống Loan Loan đầu còn chôn ở Hoàng Đông Kiệt trên người, không chuẩn bị ý rời đi. Tống đại mỹ nữ, ta biết ta tướng mạo tặc anh Tuấn, tỷ lệ vàng cơ bắp cũng chịu nữ hài tử thích, nhưng ngươi không cần dựa vào là như thế chặt, cố ý sờ ta cơ bắp chiếm ta tiện nghi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tống Loan Loan chơi lão lại còn không từ trên người hắn lui ra, hắn phiền, đây không phải là chiếm lấy hắn thời gian hệ, ảnh hưởng hắn thu trị số quả nhiên, nữ nhân đều là họa thủy, cũng biết gây trở ngại nam nhân rút đao tốc độ. Ai sờ ngươi cơ bắp? Tống Loan Loan ngẩng đầu một cái, liền cùng một cái khóc hết sao tiểu dã miêu, ngơ ngác ngây ngốc, trên mặt trăng mặc dù nhạt hóa một điểm, nhưng không chịu nổi Tống Loan Loan dung nhan trị cao. Thêm lên mới khóc hết, trên mặt tự nhiên hồng nhuận cho nàng thêm lên vài phần, con mắt thật to, đỏ thẫm viền mắt có một loại không nói ra được đẹp phốc. Hoàng Đông Kiệt, không nhịn cười được. Tống Loan Loan cũng ý thức được chính mình trăng hóa, biến thành tên hề vịt, mặt đỏ chạy đi, cầm lấy bao trong bọc đồ trang điểm đến toilet trang phục đi. Hồi lâu, Tống Loan Loan đi ra, chỉ bất quá người biến thành được nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, phảng phất còn không có từ chuyện vừa rồi chung đi ra. Ta bây giờ biết Mạn Ngọc vì sao luôn nói ngươi là một cái lừa đảo, ngươi lừa gạt khóc nước mắt của ta, ngươi hỗn đản. Tống Loan Loan lúc này rõ ràng so trước đó buông lỏng thật nhiều, có lẽ hắn hiện tại ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt đã không có bí mật a. Biết ta là hỗn đản, vậy cách xa ta, không phải vậy biết thương tổn đến ngươi. Ta không phải, đời ta liền quấn lên ngươi, muốn đuổi ta đi, không có cửa đâu. Ta thật ngu xuẩn, ta vì cái gì muốn trêu chọc giận ngươi đâu. Ngươi đã trêu chọc. Nói, Tống Loan Loan đi tới Hoàng Đông Kiệt cái ghế phía sau, kéo qua cái ghế vây quanh ở Hoàng Đông Kiệt cổ, đầu nhỏ dựa vào Hoàng Đông Kiệt bên tai. Ngươi về sau biết bảo hộ ta sao? Tống Loan Loan hỏi rất khẩn trương, không chỉ là ngữ khí, Hoàng Đông Kiệt đều có thể đi qua Tống Loan Loan, hơi run rẩy cánh tay phát giác ra được. Nữ nhân ta có rất nhiều ta không ngại đều nói đến mức này, Hoàng Đông Kiệt còn có thể cự tuyệt sao? Ta có thể bảo vệ được ngươi, nhưng ở ta không có thích ngươi trước, ta làm chuyện gì? Ngươi không nên hỏi nhiều, ta để cho ngươi làm gì, ngươi không thể cự tuyệt. Nói chung, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, có thể làm được không? Hoàng Đông Kiệt xoa bóp một cái huyệt thái dương nói rằng, ta tất cả nghe theo ngươi. Tống Loan Loan đạt được nàng câu trả lời mong muốn, nhất thời lộ ra một cái lệnh bách hoa thấy chi đô cảm thấy tự biết không bằng nụ cười vui vẻ. Ngươi tại sao lại rơi lệ? Hoàng Đông Kiệt cảm giác được nơi bả vai bị vài giọt thủy nhuận ẩm ướt, ý thức được đây là Tống Loan Loan nước mắt, nữ nhân đều là thủy tố sao, làm sao động một chút thì là nước mắt phô địa. Ngươi đem ta Tống Loan Loan tuy là nói như vậy, nhưng hai cánh tay vây quanh Hoàng Đông Kiệt cổ chặt hơn. Tìm được một cái dựa vào, để cho nàng yếu ớt nội tâm có cảm giác an toàn, nàng khóc làm sao vậy? Đừng nói, Hoàng Đông Kiệt mùi trên người thật để cho nàng trầm mê. Ta gần nhất học một chi mới múa, ngươi có muốn xem một chút hay không? Tống Loan Loan đầu nhỏ chôn ở Hoàng Đông Kiệt bên tai nói rằng, hỗn đản, ghê tởm, nữ nhân thực sự là ảnh hưởng nam nhân rút đao tốc độ, ta đều nhìn thời giờ không còn sớm, chuẩn bị xua đuổi nàng ly khai, nên thu một lớp khả ái trị số. Phải biết rằng, đây chính là một lớp khả ái trị số A, ta làm toàn bộ cũng là vì cái này. Nàng dĩ nhiên cầm cái này mê hoặc ta cái này cái y đức cao thượng thầy thuốc, khinh thường ai đó. Ta chữa bệnh sở rất lớn, ở nơi này nhảy đi. Hoàng Đông Kiệt chỉ về đằng trước rộng lớn chàng nói ra. Tống Loan Loan buông ra vây quanh Hoàng Đông Kiệt cổ hai cánh tay, tràn ngập quyến rũ nhãn thần trắng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Đi tới Hoàng Đông Kiệt phía trước đất trống, cũng không để ý nàng mặc chính là váy ngắn xứng với đen. Nhảy múa lúc có thể sẽ tẩu quang, nhưng nàng chính là muốn khiêu chiến Hoàng Đông Kiệt uy hiếp. Điện thoại di động âm nhạc bắt đầu, nàng phóng khoáng phiên phiên khởi vũ đứng lên. Dù cho Hoàng Đông Kiệt tâm như bàn thạch, bị Tống Loan Loan cái này dạng như ẩn như hiện mê hoặc, nội tâm cũng là kích khởi một loan ba động. Bây giờ tiểu yêu tinh đều lợi hại như vậy sao, ta cái này sao nhiều thế cộng lại, mấy nghìn năm, mấy vạn năm tâm tình dĩ nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Nữ nhân như lão hổ, đáng sợ, thật là đáng sợ. Âm nhạc dần dần dừng, Tống Loan Loan chuẩn bị thu cuối cùng một động tác, đột nhiên nàng chặt chân, trực tiếp té xuống đất. Hoàng Đông Kiệt tốt không nói, chân này xoay là Tống Loan Loan cố ý, thật coi hắn không nhìn ra a. Nhưng hắn không nói gì thêm, đứng dậy đi tới đưa nàng ôm đến sofa đi. Tống Loan Loan biết Hoàng Đông Kiệt khẳng định nhìn ra điểm cái gì, sở dĩ ở nàng bị ôm lấy một khắc kia, nàng không nói gì, liền hai tay ôm Hoàng Đông Kiệt cổ, nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt gương mặt, người thả ở trên ghế salon. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tống Loan Loan cười híp mắt chỉ cùng với chính mình chân ngọc, cũng không biết là đắc ý hay là đang khiêu khích. Ai u Hoàng Đông Kiệt trực tiếp ở Tống Loan Loan đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái, rước lấy Tống Loan Loan ủy khuất ba ba biểu tình. Ngươi a, tâm kế thật nhiều, đừng quên ta là y sư, cái gì chưa từng thấy qua, liền ngươi cái này vớ đen xứng chân dài cũng muốn loạn ta tâm cảnh. Lần sau không cho phép tại dạng này, không phải vậy ta có thể phải tức giận. Hoàng Đông Kiệt nói nâng lên Tống Loan Loan bị thương chân ngọc. Phát hiện vấn đề không lớn, xoa xoa là tốt rồi. Đã biết, lần sau không dám chính là. Tống Loan Loan nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt cẩn thận tỉ mỉ xoa chân của nàng hóa giải nàng có, cũng được không có cũng được đau đớn. Nàng thật là nhớ lúc này thời gian có thể tạm thời. Nàng nghĩ hưởng thụ lâu một chút loại này cảm giác ấm áp dưới. Hoàng Đông Kiệt cuối cùng cũng biết vì sao người nhiều như vậy có luyến chân mê, thật sự là làm ngươi nâng lên nó thời điểm. Nó luôn luôn cổ sâu đậm ma lực, khiến người ta yêu thích không buông tay, liêu nhân nội tâm. Cũng may Hoàng Đông Kiệt tự nhận là một cái ý chí kiên định người, há là phu thiển như vậy người. Bình tĩnh, ta muốn khôi phục cao lạnh nhân thiết. Gì, ta làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Người đều là sinh động, ta tu luyện cũng không phải là vong tình đại đạo, tâm tình ở kiên định, ta cũng không thể có thể để cho mình tình cảm, bởi vì tuế nguyệt trùng kích mà đánh mất. Phía trước mấy đời đều là đem mình làm cái thế giới kia khách qua đường, vội vội vàng vàng, qua được là một vài người tình điệu đều không có. Đời này, hắn nhớ tìm về tính trẻ con, ai bảo nam nhân đến chết là thiếu niên. Tốt lắm, không có vấn đề gì. Hoàng Đông Kiệt lưu luyến đem Tống Loan Loan chân ngọc buông. Ngươi thích, không cần khắc chế, ngươi có thể chơi nhiều đêm một hồi. Thậm chí ngươi có thể tiến thêm một bước đối với ta làm quá đáng hơn sự tình, ta đều không ngại. Tống Loan Loan từ nhận định Hoàng Đông Kiệt là nàng sau này nam nhân, nàng liền biến đến cùng một cái tiểu yêu tinh tựa như, thời khắc liêu lấy Hoàng Đông Kiệt. Ân, về sau chờ ta có nhu cầu đang nói. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy ngồi trở lại trên ghế xoay, kéo ra cùng Tống Loan Loan khoảng cách, để cho mình hơi chút tĩnh táo một chút. Ngươi không thèm để ý ta hỗn làng giải trí. Tống Loan Loan yêu hèn mọn, bởi vì nàng thời khắc nhớ kỹ Hoàng Đông Kiệt cho nàng định quy củ. Hoàng Đông Kiệt làm cái gì, nàng không cho phép hỏi nhiều, Hoàng Đông Kiệt để cho nàng làm gì, nàng không thể cự tuyệt. Nguyên do bởi vì cái này quy tắc, như vậy Hoàng Đông Kiệt hiện tại có ý định ẩn núp nàng, nàng cũng không biện pháp. Nghĩ đến nam nhân đều là từ tư nhân, không thích nữ nhân của mình ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ở nam nhân khác trước mặt toàn múa may tư. Cho nên nàng hỏi rất cẩn thận. Nếu như Hoàng Đông Kiệt không đồng ý, nàng chỉ có thể từ làng giải trí lui vòng. Người ưa thích làm minh tinh, cứ tiếp tục làm thôi, ta không thích can thiệp cuộc sống của người khác. Kỳ thực Hoàng Đông Kiệt có nghĩ là can thiệp cuộc sống của người khác, đều xen tâm tình của hắn. Đối mặt Tống Loan Loan, hắn dành cho tôn trọng, để cho nàng bằng cá nhân yêu thích tuyển trạch mà thôi. Cho ta một năm, để cho ta khai hoàn cuối cùng mấy ca nhạc hội, hoàn thành cho những người ái mộ hứa hẹn, ta liền chính thức lui quay vòng. Tống Loan Loan nghe vậy tâm ấm áp, ít nhất Hoàng Đông Kiệt tôn trọng nàng, lưu ý nàng, mới để cho nàng bằng cá nhân thích lựa chọn. Nhưng nàng không phải nữ nhân ngu xuẩn, nàng giải khai nam nhân chiếm lấy muốn, làng giải trí không gì sánh được phức tạp, nàng biết Hoàng Đông Kiệt chắc chắn biết điểm này. Nàng không muốn để cho Hoàng Đông Kiệt thất vọng, nhưng hiện giai đoạn nàng còn ly khai không được làng giải trí, được có một năm giảm sóc nàng, tài năng mới có thể triệt để từ làng giải trí thoát thân. Tùy ngươi thích Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, cái kia thân phận của thủ dạ nhân, ta... Đệ đệ ta là thủ dạ nhân, ta đều không thèm để ý cái gì, huống chi ngươi là thành viên vòng ngoài. Đang ở Diệu Vũ Quốc, tránh không khỏi cùng thủ dạ nhân giao thiệp, hơn nữa tương lai ta khả năng cũng sẽ gia nhập vào biên chế, trở thành quan phương một thành viên. 4. Dị năng công hội là quan phương cơ cấu một trong, đi vào ghi danh dị năng giả đều xem như là nửa cái quan phương người. Nghĩ đến về sau cùng thủ dạ nhân có thể là đồng liêu, Hoàng Đông Kiệt mới, chỉ có không có để ý thủ dạ nhân làm những tiểu động tác kia. Oan gia, ta thua bởi trên tay của ngươi, ngươi nói ta về sau làm như thế nào đối mặt Mạn Ngọc. Tống Loan Loan từ salon đứng lên đi tới Hoàng Đông Kiệt phía sau, hai cánh tay vây quanh ở Hoàng Đông Kiệt cổ, chỉ có cái này dạng nàng bất an, trong lòng cùng cảm giác áy náy mới có thể bình tĩnh trở lại. Nếu như Mạn Ngọc đã quên Hoàng Đông Kiệt, nàng như vậy hành vi không coi vào đâu, có thể nàng biết Mạn Ngọc trong lòng vẫn có Hoàng Đông Kiệt, nàng đây coi là chưa tính là đoạt tốt khuê mật nam nhân. Đêm hôm đó, ngươi ở đây nàng Vân Côi quán ba chuẩn bị hiến thân với ta, ngươi cũng không khẩn trương, hiện tại làm sao lại khẩn trương cảm thụ của nàng. Hoàng Đông Kiệt cười đều nói, không giống với, đó là vì báo ân, quang minh chính đại, hiện tại chúng ta tựa như yêu đương vụng trộm giống nhau, điều này làm cho ta đối nàng có một loại cảm giác áy náy. Tống Loan Loan hai cánh tay ôm sát nói rằng, nàng qua được thế nào? Hoàng Đông Kiệt nhãn thần phức tạp hỏi có quan hệ Thẩm Mạn Ngọc chuyện. Trong lòng nàng vẫn có ngươi, từ ngươi xuất hiện ở quán ba một khắc kia, nàng thường thường mỗi cái buổi tối đều sẽ một mình đờ ra, ngẫu nhiên còn có thể chảy ra nước mắt. Ngươi đến cùng đem Mạn Ngọc bị thương sâu đậm, vì sao ngươi vừa xuất hiện liền đem nàng biến thành cái dạng này? Thẩm Mạn Ngọc đối nàng cùng Hoàng Đông Kiệt quá khứ thủ khẩu như bình, mặc kệ Tống Loan Loan hỏi thế nào, Thẩm Mạn Ngọc chính là không nói. Này mới khiến Tống Loan Loan, không gì sánh được hiếu kỳ Hoàng Đông Kiệt đã từng là làm sao đem Thẩm Mạn Ngọc bị thương như vậy. Đều đi qua, chuyện cũ không đáng giá nhắc tới. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên là có nguyên thân là thế nào thương tổn Thẩm Mạn Ngọc ký ức, nhưng khó coi, làm cho hắn hiện tại cũng không muốn nói. Ngươi có hay không cũng đem ta bị thương thành nàng ấy dạng. Tống Loan Loan cánh tay vãn rất chặt, hiện ra nàng thập phần sợ hãi Hoàng Đông Kiệt hội thương tổn nàng giống nhau. Sẽ không Tống Loan Loan nghe vậy, nàng cười đến rất đẹp, đầu nhỏ dán Hoàng Đông Kiệt đầu, giống như con mèo nhỏ dùng đầu ế mặt của chủ nhân bộ phận. Chớ đem ngươi trang bần thần ở trên mặt ta. Hoàng Đông Kiệt ghét bỏ thanh âm đột nhiên truyền đến. Ta không phải nói, Tống Loan Loan bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên. Ta cọ đụng, tới loại này được một tấc lại muốn tiến một thước nữ nhân, Hoàng Đông Kiệt cũng lười ngăn trở. Cũng may Tống Loan Loan hóa là đồ trang sức trang nhã, cũng không có đem Hoàng Đông Kiệt mặt biến thành đại hoa miêu. Lần sau đừng đến Phục Hổ cao ốc, nơi đây dù sao cũng là Phục Hổ giúp địa bàn, dù cho ta ở chỗ này quyền uy ở mạnh mẽ, luôn sẽ có một ít uống say rối rắm bại hoại, ta cũng không muốn ngươi đụng tới rối rắm bại hoại chịu ủy khuất. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, cái kia ta nhớ ngươi, làm sao bây giờ? Tống Loan Loan hỏi, ta bề bộn nhiều việc, ngươi là đang hát minh tinh, ngươi so với ta bận rộn hơn, thực sự nghĩ tới ta, có thể video nói chuyện phiếm. Tống Loan Loan chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn chỉ giới hạn ở video nói chuyện phiếm. Đương nhiên, ngươi nếu như học mới vũ đạo, nghĩ nhảy cho ta xem, ta sẽ rút không đi Mân Côi quán ba, ngươi có thể ở Mân Côi quán ba nhảy cho ta xem. Cái này dạng vừa nghe, Tống Loan Loan mới lộ ra nụ cười hài lòng. Ân, ta trở về biết chăm chú học thêm mấy nhánh vũ điệu. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Hoàng Đông Kiệt có chút buồn bực, ai vậy, làm sao không cảm thấy được, lúc này tới tìm hắn làm gì? Cửa không có khóa, tiến đến. Hoàng Đông Kiệt cho là Phục Hổ giúp người có chuyện quan trọng tìm hắn, sẽ theo miệng kêu người bên ngoài tiến đến. Tống Loan Loan như trước kéo ôm lấy Hoàng Đông Kiệt cổ không buông ra, chỉ cần không phải truyền thông người, Phục Hổ giúp người biết chuyện của nàng, cũng không dám nói ra. Nhưng ngoài ý muốn tới, tiến vào không phải Phục Hổ giúp người, là Hoàng Đông Kiệt đệ đệ Hoàng Khải. Ta là không phải tới không phải lúc. Hoàng Khải tiến đến chứng kiến tình cảnh này, biểu tình sừng sốt, cô gái này ai vậy, nàng như thế thân cận đại ca của ta làm gì? Chờ, các loại, cô gái này, không phải đang hát nữ minh tinh Tống Loan Loan sao, đại ca làm sao cùng với nàng câu được? Chẳng lẽ là Phục Hổ giúp mỹ nhân kế? Tống Loan Loan xem qua Hoàng Đông Kiệt tư liệu, cũng đã gặp Hoàng Đông Kiệt đệ đệ bức ảnh, lúc này nhìn thấy là Hoàng Đông Kiệt đệ đệ tới, nàng lập tức từ trên người Hoàng Đông Kiệt nhảy ra. Ngươi tới làm gì? Hoàng Đông Kiệt đang suy nghĩ bên ngoài Phục Hổ giúp người là làm gì ăn, cùng hắn có quan hệ người cũng không cản, chẳng lẽ không biết trước đó thông báo hắn một tiếng. Đại ca, nàng. Hoàng Khải nhìn về phía Tống Loan Loan, kỳ ý là chỉ nơi này có ngoại nhân, bất tiện nói chuyện. Nàng không phải Phục Hổ giúp người, nàng tính là người của ta, nàng đáng tin cậy, không có chuyện gì là nàng không thể biết đến. Lời này làm cho một bên Tống Loan Loan cảm động không muốn không muốn. Hoàng Khải nghe vậy nhíu mày một cái. Nhưng hắn hiện tại tin tưởng hắn ca, cái kia, đàn uống thuốc xong rồi, ở tới một chai thôi. Hoàng Khải xoa xoa tay trưởng, chẳng biết xấu hổ nói rằng, Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy người em trai này, đệ không biết xấu hổ lúc dáng vẻ như thế nào cùng hắn giống như vậy, đây là chắc hắn có lưu hàng. Vẫn là nhìn thấu hắn lần trước lời nói dối, biết hắn luyện đan dược thuận tay liền tới, căn bản không có dược liệu không. Chính niên đại hạn chế, cầm lên đan dược cho ta lăn lộn. Hoàng Đông Kiệt kéo ngăn kéo ra. Một bộ giống như là ở bên trong ngăn kéo cầm đan dược dáng vẻ, kỳ thực hắn tay tại bên trong ngăn kéo đã tiến nhập kính thế giới, ở kính thế giới xuất ra hai bình đan dược, ném cho đệ làm cho hắn cút xa một chút. Cảm tạ, ca, ta sẽ không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Hoàng Khải tới vội vã, đi cũng vội vã, cho ca ca đầu đi nam nhân đều hiểu biểu tình, hắn liền đi. Chứng kiến đan dược, Tống Loan Loan không có hỏi nhiều, Hoàng Đông Kiệt muốn cho nàng biết, nàng tự nhiên sẽ biết, vì vậy nàng lại nắm ở Hoàng Đông Kiệt trên cổ. Không còn sớm sủa, ngươi nên rời đi. Tống Loan Loan oán trách nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, cái này liền đuổi nàng đi. Nhưng nàng không nói thêm gì, Hoàng Đông Kiệt để cho nàng làm gì, nàng không thể cự tuyệt. Ba Tống Loan Loan trước khi rời đi, ở Hoàng Đông Kiệt trên mặt tới một ngụ, ấn xuống sâu đậm son môi nàng mới chỉ có thỏa mãn ly khai. Có một nữ nhân, kỳ thực rất không sai. Hoàng Đông Kiệt du nhiên cười, lau trên mặt son môi, làm cho Phục Hổ giúp người tiến đến, bắt đầu thu một lớp trị số. Mân Côi quán ba người đi gặp hắn. Thẩm Mạn Ngọc dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tống Loan Loan. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tống Loan Loan ít nhiều có chút chột dạ, nhưng nàng vẫn là muốn biết khuê mật là thế nào phát hiện nàng đi gặp Hoàng Đông Kiệt. Không có ai so với ta quen thuộc hơn hắn, trên người ngươi có hắn mùi vị, ta sẽ không nghe thấy sai. Ngươi và hắn có da thịt gần gũi. Thẩm Mạn Ngọc cái mũi ngửi thấy rất nhạy, cũng không biết có phải hay không là cùng với nàng dị năng có quan hệ, nàng ngửi được Tống Loan Loan trên người có Hoàng Đông Kiệt mùi tương đối nùng. Nàng không thể không bởi vậy hoài nghi, không có, hắn ý chí sắt đá, mặc kệ ta làm sao mê hoặc hắn chính là không động vào ta. Tống Loan Loan thấy bị phát hiện, cũng không ở che giấu giấu, hào phóng thừa nhận. Ngươi có thể cách xa hắn, vì sao ngươi muốn đưa đi lên cửa? Thẩm Mạn Ngọc khó hiểu hỏi. Ta cũng không muốn, nhưng hắn là một cái toàn thân tràn ngập bí ẩn làm người ta tò mò nam nhân, chờ ngươi nỗ lực hiểu rõ cái kia nhất khắc. Hết thảy đều chậm, ngươi đã trúng hắn độc, không có thuốc nào cứu được nữa tình độc. Tống Loan Loan nói rằng, hắn còn là như trước vậy, luôn là lơ đãng để nữ nhân đi vào lòng bàn tay của hắn. Thẩm Mạn Ngọc ngữ khí u oán, khóe miệng nhẹ phúng, không biết là châm chọc chính mình năm đó ngây thơ, vẫn là chửi mình ngu xuẩn, thích một cái người không nên yêu. Ngươi không trách ta. Ta có thể trách ngươi cái gì, ta chẳng qua là khi đó bị hắn vứt bỏ một cái đồ chơi, với hắn đã không có bất cứ quan hệ gì, ta có thể bắt hắn làm sao dạng. Chỉ là ngươi. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, tuy là ta không biết hắn đã trải qua cái gì, tại sao phải có biến hóa như thế, nhưng bản tính của con người khó sửa đổi. Nói không chừng hắn đối đãi ngươi liền cùng đối đãi ta cũng như thế, bị thương ngươi mình đầy thương tích. Thẩm Mạn Ngọc không muốn tốt khuê mật trải qua 26 nàng thống khổ như thế cùng dằn vặt, nghĩ tại khuê mật không có nhân tình võng quá sâu phía trước, có thể khuyến cáo liền khuyến cáo. Không phải, hắn nói biết bảo hộ ta tin tưởng hắn. Nếu như hắn là gạt ta, chỉ là đơn thuần coi ta là thành đồ chơi, ta đây cũng nhận. Tống Loan Loan bước trên bước này, nàng liền không chuẩn bị trở về đầu. Ta lúc đầu cũng là giống như ngươi vậy ngây ngốc. Thẩm Mạn Ngọc chứng kiến tốt khuê mật bộ dạng, nhớ tới ban đầu chính mình, không khỏi từ phúng đứng lên. Hắn đã thay đổi, hắn sẽ không ở giống như kiểu trước đây chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Mạn Ngọc, ngươi có lẽ có thể nếm thử một lần nữa tiếp xúc hắn, nói không chừng. Tống Loan Loan không muốn tốt khuê mật thống khổ như vậy cùng chịu dằn vặt, muốn cho tốt khuê mật giải thoát, phương pháp hay là đăng Hoàng Đông Kiệt trên người. Không có khả năng, ta sẽ không làm cho hắn bị thương ta lần thứ hai. Thẩm Mạn Ngọc tâm tỉnh dậy rồi, quả đoán kết thúc cái đề tài này. 2-3 ngày đi qua, Tống Loan Loan học xong mới vũ đạo, làm cho Hoàng Đông Kiệt đi Mân Côi quán ba thưởng thức nàng múa tào. Hoàng Đông Kiệt đáp ứng lời mời mà đến, Mân Côi quán ba lại là ngừng kinh doanh một ngày, không có phục vụ viên, toàn bộ Mân Côi quán ba liền hai người bọn họ, cộng thêm một cái lão bản nương trốn ở trong phòng của nàng. Tống Loan Loan một mâu câu nhân di chuyển phách, một tiếu xuân vũ nhuận vạn vật, bước nhẹ di chuyển phàm trần, du nâng phán tinh thúy, một tiết một tấu không thể soi mói, như loạn thế đắc kỷ, loạn lòng người động. Hoàng Đông Kiệt biết Tống Loan Loan đoạn này mới múa là chuyên môn vì hắn nhảy, không cần suy nghĩ, cũng biết Tống Loan Loan học đoạn này mới múa bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Hồi lâu, múa dừng, Hoàng Đông Kiệt vui vẻ, cũng không vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt đem Tống Loan Loan gọi xuống tới, để cho nàng ngồi trên ghế, bắt đầu kiểm tra Tống Loan Loan hai chân đứng lên. Người ở đây làm gì, thảo ta niềm vui, cũng không cần ngược đãi như vậy chính mình. Nữ nhân ngu xuẩn, thật là ngu nữ nhân, luyện múa luyện đến dây chẳng cùng căng cơ. Còn mạnh hơn chịu đựng một chút việc cũng không có dáng vẻ. Ở trên vũ đài, vì tốt hơn cho hắn diễn xuất, khuôn mặt tươi cười, nhãn thần, ngũ quan đều là thật chân thực thật mỹ cảm DPS. Ở loại đau nhức này dưới, còn mạnh hơn chịu đựng làm được loại trình độ này, nàng không phải cô nương ngốc là cái gì. Tống Loan Loan chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đang trách cứ nàng, nàng không có một chút dáng vẻ ủy khuất, ngược lại còn cười đến điểm mỹ. Người đàn ông này rốt cuộc vì nàng gấp rồi. Hoàng Đông Kiệt mặc dù đang trách cứ, nhưng động tác trên tay không chậm. Có lẽ là không muốn để cho lạnh như băng châm cứu đâm vào Tống Loan Loan trên đùi. Vì vậy, Hoàng Đông Kiệt bàn tay tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, xoa bóp Tống Loan Loan căng cơ vị trí. Rõ ràng Hoàng Đông Kiệt hơi chút sử dụng ra hắn dị năng, thiên sứ trị liệu. Nam nhân, ta dường như phát hiện ngươi một bí mật a. Tống Loan Loan tự nhiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tản mát ra nhàn nhạt thanh quang bàn tay, nàng không có kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt có thể làm cho nàng biết càng có nhiều quan hắn tự thân bí mật. Lại càng có thể đại biểu Hoàng Đông Kiệt khoảng cách tiếp thu nàng, lại tiến một bước. Hành, ta bí mật còn rất nhiều, há là ngươi một cái nữ nhân ngu xuẩn có thể đoán chừng. Hoàng Đông Kiệt một bộ khí Tống Loan Loan không thương tiếc thân thể mình dáng vẻ. Hi hi hi, ngươi bí mật càng nhiều, càng nói rõ ta nhặt được bảo, vẫn là cái loại này không cách nào đánh giá giá trị kinh thế chi bảo. Tống Loan Loan không có lương tâm nở nụ cười. Nữ nhân ngu xuẩn, nếu như lần sau đang để cho ta thấy như, ngươi vậy không thương tiếc thân thể của chính mình. Cũng đừng trách ta đem ngươi từ bỏ. Hoàng Đông Kiệt trị liệu hoàn tất, đứng dậy, lộ ra một cái hung ba ba biểu tình nói rằng. Liền cùng Mạn Ngọc giống nhau, ta cho ngươi biết, lòng ta rất yếu đuối. Ngươi nếu là thật quăng đi ta có thể sẽ phí hoài bản thân mình. Tống Loan Loan biểu tình lại trở nên ủy khuất ba ba đứng lên. Đối mặt Tống Loan Loan uy hiếp, Hoàng Đông Kiệt cảm giác đời này, hắn sớm muộn cũng sẽ thua bởi trên tay nữ nhân. Coi như ta sợ ngươi rồi. Nhìn lấy Tống Loan Loan ủy khuất ba ba biểu tình. Trừng phạt không được, chửi không được, hắn không thể làm gì khác hơn là phục nhuyễn. Hì hì, ngươi thật tốt. Tống Loan Loan chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dĩ nhiên cũng đều vì nàng chịu thua một lần, nàng cười rồi. Cả người nhảy, hai cánh tay vòng lấy Hoàng Đông Kiệt cổ, cả người treo ở Hoàng Đông Kiệt trên người. Xuống tới ta không muốn, ta thích loại cảm giác này, ngươi để ta sống lâu một điểm. Nói, Tống Loan Loan liền nhắm mắt lại, hưởng thụ phần này ôn nhu. Đụng tới loại này vô lại nữ nhân, Hoàng Đông Kiệt có thể làm sao, chỉ có thể sủng ái thôi. Vài chục phút đi qua, Tống Loan Loan rốt cuộc từ trên người Hoàng Đông Kiệt xuống. Tốt lắm, ta chiếm lấy thời gian của ngươi đủ nhiều rồi, kế tiếp, thời gian của ngươi là thuộc về của nàng. Tống Loan Loan chỉ vào nội bộ cánh cửa phòng đóng chặt kia, nàng cười cười, liền tự mình lên lầu 2 đợi đi. Hoàng Đông Kiệt nhức đầu, Thẩm Mạn Ngọc cũng không phải là Tống Loan Loan loại này nữ nhân ngu xuẩn, xử lý không tốt a. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút. Hoàng Đông Kiệt vừa mới đến cửa phòng, giơ tay lên vừa muốn gõ cửa, kết quả bên trong phòng trước hết truyền ra Thẩm Mạn Ngọc, cách người từ ngoài ngàn dặm thanh âm. Hoàng Đông Kiệt nhíu mày một cái, cũng không có cưỡng cầu cái gì, hướng lầu 2 Tống Loan Loan khoát khoát tay cáo biệt, liền rời đi Mân Côi quán ba. Tống Loan Loan từ lầu 2 xuống tới, mở cửa khai môn, đi vào Thẩm Mạn Ngọc căn phòng, lại chứng kiến Thẩm Mạn Ngọc lấy nước mắt rửa mặt. Làm không được, ta làm không được, ta vẫn là không cách nào tha thứ hắn. Thẩm Mạn Ngọc nhào tới Tống Loan Loan trong lòng, vùi đầu khóc ồ lên. Không có chuyện gì, đều đi qua, hết thảy đều biết khá hơn. Tô gia lúc này, toàn bộ Tô gia trang vườn bầu không khí biến đến không gì sánh được kiềm nén, bởi vì Tô gia nhị tiểu thư mất tích, đủ loại hiện tượng cho thấy là bọn hắn đối thủ cũ Phục Hổ Băng làm. Phụ thân, gia gia, tìm được chứng minh, đúng là Phục Hổ Băng làm. Chúng ta còn do dự cái gì, trực tiếp dẫn người vọt vào Phục Hổ Băng đem muội muội cứu trở về. Tô Minh nói từ xếp vào ở Phục Hổ, bên trong băng bộ nằm vùng chứng thực nhị muội đúng là bị Phục Hổ giúp người bắt đi, nhất thời táo bạo như lôi đứng lên muội muội của hắn dáng rất xinh đẹp như vậy. Phục Hổ Băng lại là mất trí bại hoại, có thể tưởng tượng muội muội rơi vào Phục Hổ, giúp đỡ thượng hội chịu đến thế nào không thuộc về mình dằn vặt. Ngồi lấy muội muội mới bị bắt không lâu, bọn họ kịp lúc, có lẽ còn có cơ hội ở muội muội tạo chịu ác ách phía trước cứu ra muội muội. Liên hệ tứ đại thiên vương, để cho bọn họ. Tô Giang Hảo lo lắng nữ nhi an nguy, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chuẩn bị triệu tập Thiên Nghĩa giúp một tay chúng tiến công Phục Hổ Băng. Chờ các loại Tô lão gia tử lên tiếng ngăn cản con trai xung động. Phục Hổ Băng tổng bộ kết cấu cùng phòng bị lực lượng các ngươi không phải là không biết, nơi đó há là dễ dàng như vậy bị chúng ta công phá. Muốn công phá chỗ đó, tối thiểu cũng muốn triệu tập 7-8 ngàn nhân mã, còn được xuất kỳ bất ý mới có cơ hội công phá chỗ đó. Có thể thời gian ngắn như vậy, chúng ta vậy có nhanh như vậy triệu tập nhiều người như vậy. Dù cho người triệu tập đến rồi, Phục Hổ giúp người cũng không phải bệnh hổ, bọn họ sợ rằng sớm có chuẩn bị, cùng bọn họ giao phong đứng lên, chúng ta tỷ số thắng ngược lại không có lớn như vậy. Không nói thân thể của bọn họ tố chất đại thể đều bị tăng lên, bọn họ còn nắm giữ gen dược tề. Chúng ta tùy tiện tiến công, ngược lại sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ chung. Tô Bình Phong co mày nói rằng, chúng ta không tiến công không được, muội muội liền ở trên tay bọn họ, kéo thêm một phút đồng hồ, muội muội tình cảnh thì sẽ càng nguy hiểm. Tô Minh nói biết khả năng này là Phục Hổ giúp một cái bẫy, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn muội muội ở trong động ma chờ lâu một phút đồng hồ. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Tô Giang Hào chứng kiến phụ thân so với bọn hắn lãnh tĩnh rất nhiều, cảm thấy phụ thân hẳn là có ý định gì. Có, đó chính là làm cho Vàng Y Sư hỗ trợ. Tô Bình Phong nói rằng, ra ra, ngươi làm sao đến bây giờ còn tin tưởng hắn, chúng ta rất nhiều địa bàn bị cướp, cũng là bởi vì Hoàng Đông Kiệt để thăng Phục Hổ Băng toàn thân lực lượng, làm cho người của chúng ta rơi vào hạ phong, mới đưa đến chúng ta rơi vào trạng thái bị động. 017 Tô Minh chào buổi sáng cũng không tín nhiệm Hoàng Đông Kiệt, thường thường nghe ra ra nói thời gian có thể chứng minh toàn bộ. Nhưng hắn chỉ tin tưởng hắn mắt nhìn đến toàn bộ. Địa bàn thường thường bị cướp, Thiên Nghĩa Bang chỉnh thể rơi vào bị động, cái này còn không là Hoàng Đông Kiệt mang tới. Các ngươi hiểu lầm hắn. Tô Bình Phong thấy thế, chỉ có thể đem cái gì Vĩnh Viễn Thần cùng Hoàng Đông Kiệt đối thoại nói ra. Điều này làm cho Tô Minh nói cùng Tô Giang Hào đều rơi vào trầm mặc. Nếu như hắn đứng ở chúng ta bên này, vì sao hắn phải... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.